Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384. Ở Bạch Tháp Vương Thành đi về ngoại giới trên quan đạo, Ngủ Mỹ Nhân công chúa kinh ngạc nhìn một cái hướng khác. Nếu như có thể từ bầu trời đi xuống quan sát, chính là có thể phát hiện Ngủ Mỹ Nhân công chúa nhìn phía phương hướng chính là Lý Tần Chiêu chỗ ở Phượng Gia Tửu Lâu phương hướng. Đừng xem như hắn loại này hùng ưng nhân vật tầm thường, không phải chúng ta có thể với cao lên. Hắc Thiết Vương quốc hoàng đế bệ hạ đối với mình con gái khuyên lơn, đúng, chính là Hắc Thiết Vương quốc hoàng đế bệ hạ. Kỳ thực lần này, hắn là theo nữ nhi mình cùng đi. Chỉ có điều, hắn cải trang ăn mặc một phen. Hắn tới nơi này, chính là vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Có thể tưởng tượng được, hắn đối với mình con gái đến tột cùng là có bao nhiêu bảo bối. Chỉ là, nữ nhi của hắn cùng Trương gia cái này hôn ước, là ở cha của hắn, cũng chính là Ngủ Mỹ Nhân công chúa gia gia còn tại thế thời điểm cùng Trương gia định ra. Nhi thần biết, nghe được chính mình phụ hoàng lời nói sau, Ngủ Mỹ Nhân công chúa cười nói, nụ cười này làm cho đau lòng người lợi hại. Thế nhưng, Hắc Thiết Vương quốc hoàng đế bệ hạ, nhưng là chưa có nói ra cái gì lời an ủi, bởi vì hắn biết đây là kết quả tốt nhất. Dù sao, Lý Tần Chiêu người này phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh. Lúc mới bắt đầu, ở tại bọn hắn Hắc Thiết Vương quốc thời điểm, chỉ là Hắc Thiết học viện trung bình thường nhất lão sư. Thậm chí còn một lần đẩy phế vật lão sư tên gọi. Nhưng là, trong nháy mắt, liền trở thành Hắc Thiết học viện viện trường. Khi đó, bảo bối của hắn con gái còn có thể xứng được với. Nhưng là, hắn lúc này mới đến Bạch Tháp Vương quốc bao lâu à? Thì có ba thế lực lớn đứng phía sau hắn. Muốn nói, hiện tại hắn con gái Ngủ Mỹ Nhân công chúa, tại người mức, cũng là xứng được với. Thế nhưng, có thể dự kiến chính là, hiện tại Lý Tần Chiêu thân phận địa vị cũng không phải đích, mà là khởi điểm. Làm loại này hùng ưng nhân vật tầm thường nữ nhân, thật sự là quá mệt mỏi. Cùng với trong tương lai thời điểm, theo không kịp đối phương bước tiến, bị vứt bỏ, hoặc là chính mình theo chính mình buông tha cho, còn không bằng không bắt đầu đây. Cuối cùng, Ngủ Mỹ Nhân công chúa đoàn người rời đi. Đang Ngủ Mỹ Nhân công chúa rời đi sau đó không lâu, Phượng Diệu chính là đi tới Lý Tần Chiêu nơi ở, đi Bạch Tháp học viện tham gia sát hạch. Lý Tần Chiêu hơi kinh ngạc nhìn Phượng Diệu, ngươi cũng đi? Ngạch, Phượng Diệu có chút sững sờ, chợt hắn chính là ở trong lòng tự nhiên mà sinh ra một loại anh hùng nhìn thấy hơi cùng cảm giác. Hắn không nghĩ tới, Lý Tần Chiêu lại cũng muốn đi Bạch Tháp học viện thi cao cấp học viên. Được rồi, ngày mai chúng ta cùng đi tham gia sát hạch. Phượng Diệu nói xong liền hứng thú bừng bừng rời đi. Tuy rằng hắn vừa sát hạch thành công nhị cấp viện trưởng chức danh, này đầy đủ chứng minh hắn là một thiên tài. Nhưng đối với Bạch Tháp học viện cao cấp học viên sát hạch, hắn còn phải chuẩn bị một chút. Gió này phong hỏa lửa. Nhìn Phượng Diệu vội vã mà đến, lại vội vã mà đi bóng lưng, Lý Tần Chiêu ngớ ngẩn, chợt hắn chính là có chút buồn bực lẩm bẩm một câu. Lại nói, thì Bạch Tháp học viện lão sư không phải vào hôm nay sao? Hắn làm sao hẹn mình ngày mai à? Lẽ nào cái này sát hạch còn từng nhóm lần? Lý Tần Chiêu định cho mình một cái tìm đường chết con đường là trở thành càng cao cấp hơn học viện viện trường. Này nếu nói viện trường, tự nhiên không phải ở viện trường sát hạch nơi viện trường chức danh, mà là một chân chính học viện viện trường. Nếu như vậy, hắn chính là có thể đi chịu đựng nhiều hơn thiên địa chi lực, sau đó bị thiên địa chi lực cho đè chết. Thế nhưng, sau đó hắn suy nghĩ một chút này có chút không thiết thực. Dù sao, viện trưởng không phải là hắn muốn làm coi như a. hắn cũng không phải một không hiểu biến báo người. Vì lẽ đó, hắn bây giờ kế hoạch là trở thành Bạch Tháp học viện cái này nhị cấp học viện lão sư. Sau đó, lén lút chạy đến chịu đựng thiên địa chi lực địa phương. Nhìn có thể hay không bị thiên địa chi lực đè chết. Nếu như có thể trực tiếp bị đè chết, liền vạn sự ok. Nếu như không được, hắn lại đối với viện trưởng vị trí từ từ đồ. Đương nhiên, Bạch Tháp học viện loại này nhị cấp học viện lão sư cũng không phải tốt như vậy làm. Cùng Hắc Thiết Vương quốc giống như vậy, lão sư nghề nghiệp này cũng là chí cao vô thượng. Có điều, hắn phát động Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh đối với hắn ta có thể trở thành là Bạch Tháp học viện lão sư ý nghĩ này cũng không có đưa ra thiếu hụt. Điều này nói rõ cái gì đã không cần nói cũng biết. Điều này nói rõ, dựa theo hắn bây giờ trình độ, hắn là có thể trở thành học viện lão sư. Phượng Diệu cũng có thể trở thành Bạch Tháp học viện lão sư. Trong lòng hắn hơi động, lại tập trung tinh lực, phát động Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh lập tức cho ra thiếu hụt. Phượng Diệu gần đây bên trong trở thành không được Bạch Tháp học viện lão sư. Quên đi, ta còn là không gọi trên Phượng Diệu. Lý Tần Chiêu vốn là dự định đi thi lão sư thời điểm gọi trên Phượng Diệu, dù sao vừa Phượng Diệu nhưng là tới tìm hắn, một bộ muốn với hắn một khối thi lão sư dáng vẻ. Thế nhưng, hiện tại Lý Tần Chiêu quyết định còn không phải gọi trên đối phương. Bởi vì, nếu là hai người cùng nhau đi, hắn thi đậu lão sư, thế nhưng Phượng Diệu nhưng là không có thi đậu. Phượng Diệu tử nhất định là không nhịn được. Hiện tại nói thế nào, hai người bọn họ cũng coi như là bằng hữu. Đối với mình tiện nghi bằng hữu lòng tự ái. Nếu có điều kiện, hay là muốn chăm sóc một chút, ăn rồi điểm tâm sau. Lý Tần Chiêu chính là rất sớm đi tới Bạch Tháp học viện thi lão sư địa phương. Tiểu tử, ngày mai mới là học viên sát hạch thời gian. Ngươi là không phải đến sớm. Bạch Tháp học viện trẻ tuổi nhất, ở học sinh người trong khí cũng là cao nhất ngôi sao màn bạc lão sư Lý Tuấn Vĩ. Nhìn Lý Tần Chiêu nói rằng, tuy rằng hắn là Bạch Tháp học viện trẻ tuổi nhất lão sư, thế nhưng tuổi của hắn Linh cũng là hơn 30 tuổi. Ngạch, chính là ta đến thi lão sư A. Lý Tần Chiêu nói rằng, chẳng lẽ còn có hạn chế về tuổi? Nếu có hạn chế về tuổi, vậy coi như bất hảo. Này ngược lại là không có. Lý Tần Chiêu trả lời, cũng là để Lý Tuấn Vĩ sửng sốt một chút. Sau đó, ra hiệu Lý Tần Chiêu ngồi xuống. Tại đây trận lão sư trong cuộc thi, Lý Tuấn Vĩ nhân vật chính là vòng thứ nhất phỏng vấn sang dân để chọn công tác. Nếu như ngay cả hắn liền hắn cửa ải này đều không quá, như vậy đón lấy thi cũng không cần đi tham gia. Lý Tuấn Vĩ đối với Lý Tần Chiêu trình độ phải không báo cái gì hy vọng. Dù sao, thân phận của đối phương là đặt tại nơi này, mà luật sư nhưng là cùng ngoài hắn ra nghề nghiệp là bất đồng. Những nghề nghiệp khác, người thiên phú cao tuyệt là có thể trong khoảng thời gian ngắn có chiến tích. Thế nhưng, lão sư nghề nghiệp này là phi thường ăn kinh nghiệm. Cho dù có người đang lão sư nghề nghiệp này trên rất có thiên phú, thế nhưng cũng là cần thiên phú. Cũng tỉ như hắn đang dạy học dục người trên cũng rất có thiên phú. Thế nhưng hắn cũng là 20 tuổi tiến vào vẫn nhịn đến 30 tuổi. Mới từ một trợ giáo trở thành chân chính lão sư. 10 năm này kinh nghiệm tích lũy mới phải cho hắn biết làm sao giáo thư dục nhân. Dù là như vậy, ở vài phương diện khác, hắn so với một ít lão giáo viên cũng vẫn còn có chút không đủ, mà bọn họ lần này chiêu thu cũng không phải người có thiên phú, mà là loại kia ở cấp thấp trong học viện có phong phú giáo thư dục nhân kinh nghiệm giáo viên. Vì lẽ đó, hắn lúc mới bắt đầu hỏi lên mấy cái khá là làm khó dễ vấn đề, nỗ lực dùng nhanh nhất thời gian đem đối phương đào thải đi. Vấn đề thứ nhất, chúng ta chỉ chiêu ở cấp thấp học viện từng làm viện trưởng người. Ngươi là sao? Bọn họ tự nhiên không phải chỉ chiêu từng làm viện trưởng người. Hắn như vậy, chỉ là vì đem đối phương cho đào thải đi, mà đối phương loại này tuổi tác, làm sao có khả năng từng làm viện trưởng a? Hỏi xong vấn đề này, hắn liền bắt đầu thu thập đồ trên bàn, bởi vì Lý Tần Chiêu là ngày hôm nay cái cuối cùng tới tham gia khảo hạch người. Thế nhưng Lý Tần Chiêu cho ra đáp án, nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, từng làm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.